Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, một quyền đánh nát. Cộc cộc cộc, một cái cửa hàng bị Gatling gun đạn đánh thành cái sang. Bên trong cái kia có một tiểu đội đã bị toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù không có bốc lên lam quang, nhưng là Gatling gun vẫn là Gatling gun. Nhất là ở Nemesis trên tay, Gatling gun uy lực có thể nói là tăng gấp bội. Thông qua Nemesis thị giác, Umbrella công ty người mở Nemesis hạ đạt mệnh lệnh. Toàn bộ thành thị, còn dư lại người sống chỉ có 4 cái. Tô Cảnh, Jill, Alice, Terry, bọn họ, chính là Nemesis mục tiêu kế tiếp. Tuy nhiên mất đi giám sát Alice năng lực. Nhưng là trong thành thị trải rộng camera vẫn như cũ có thể rõ ràng khóa chặt vị trí của bọn hắn. Kỳ quái, đi ở trên đường, Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Nếu như nhớ không lầm, không phải có một nhà khoa học vì cứu nữ nhi của hắn cùng Alice đám người liên hệ đến sao? Phim ảnh cái kia nhà khoa học chính là thông qua máy thu hình giám sát xác định vị trí của các nàng. Đồng thời dùng điện thoại liên lạc, nhưng là bây giờ giống như vẫn không có động tĩnh à. Theo lý thuyết, không có khả năng còn chưa phát hiện bọn họ hoặc là không có cơ hội liên hệ bọn họ. Khả năng duy nhất chính là tình huống có biến. Cùng bản thân trong ấn tượng điện ảnh nội dung cốt truyện không quá giống nhau. Bất quá cái này cũng không để ý. Tô Cảnh ý nghĩ là nếu như hắn liên hệ mình liền hỏi một chút có biết hay không trước đó hình chiếu. Bị giết lão đầu kia. Nếu như hắn không liên hệ mình cũng không sao. Giết zombie liền tốt à. Cho nên Tô Cảnh tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng lại không quá để ý. Nhìn một bên, máy bay, chấm ngoặc kép, Terry bỗng nhiên kích động chỉ bầu trời. Liền gặp được mờ tối trên bầu trời có một khung máy bay bay qua. Tựa hồ là bay về phía xa xa một cái kiến trúc. Nhất định là tới đón cái gì cao tầng nhân vật trọng yếu. Chúng ta có thể thông qua nó rời đi. Terry kích động nói. Jill cùng Alice cũng có chút kích động. Tô Cảnh không quan trọng gật đầu. Hướng về tòa kia nhà cao tầng phương hướng đi qua. Cẩn thận. Tô Cảnh bỗng nhiên nói một tiếng. Phược đạo tám xích. Linh tử hộ thuẫn trong nháy mắt mở ra. Không đợi Jill đám người kịp phản ứng đây. Chỉ nghe thấy cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc điếc tai tiếng súng đánh tới. Nemesis giống như núi nhỏ xuất hiện ở cách đó không xa. Giơ lên Gatling gun hướng về bên này khai hỏa. Vỏ đạn văng tứ phía. Thanh âm đinh tai nhức óc. Điên cuồng đạn bắn vào hộ thuẫn bên trên nhau nhau bị bắn ra. Răng rắc, viên đạn bắn sạch. Nemesis cúi đầu nhìn một chút. Mãnh liệt đem Gatling gun từ trên người lấy xuống ném xuống đất. Rơi xuống đất tiếng lạch cạch đủ để chứng minh đồ chơi này nặng cỡ nào. Mét, nhìn xem cái này như ngọn núi xấu xí tà ác lại mạnh mẽ quái vật. Alice lại nhịn không được nỉ non một tiếng. Tuy nhiên bộ dáng đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nhưng là con mắt, cặp mắt kia lại làm cho Alice lập tức nhận ra. Đây chính là Mét. Nàng chợt nhớ tới Tô Cảnh lời nói. Hắn nói, bản thân gặp được Mét. Chỉ là... lại là mặt khác dáng vẻ. Hắn nói chúng. Các ngươi đi trước đoạt máy bay. Hắn giao cho ta. Tô Cảnh nói. Chính ngươi cẩn thận. Jill nói một tiếng. Mang tới Terry liền hướng về cái cao tầng phương hướng chạy tới. Mà Alice lại lưu lại không nhúc nhích. Ngươi cũng đi à. Hắn đã không phải là ngươi nhận biết người. Dù là hắn khả năng sẽ còn tỉnh lại. Cũng sẽ bị Umbrella công ty khống chế. Người nghĩ tìm cơ hội báo thù cho hắn à. Tô Cảnh hướng về Alice nói ra. Alice nhìn xem Matt, hít một hơi thật sâu. Sau đó quay người đuổi theo. Lúc này, Nemesis Matt đã lao đến. Nemesis kế hoạch hẳn là vừa mới bắt đầu. Còn không có giống về sau dạng kia đứng đầy đường. Đeo tiêu chuẩn cự phủ xem như vũ khí. Cũng có khả năng là cho rằng lần này duyên cớ để bọn hắn phát hiện vũ khí nóng hiệu quả chưa hẳn tốt như vậy, cho nên về sau Nemesis đều là trang bị cự phủ. Đương nhiên, những cái này đều không trọng yếu. Nhìn xem Nemesis thân thể khổng lồ, nghe cái kia rầm rập tiếng bước chân, đại chiến. hết sức căng thẳng. Phía sau màn Umbrella, công ty người xuyên thấu qua Nemesis thị giác cũng muốn biết Nemesis thực lực làm sao. Gần, càng gần, Tô Cảnh thậm chí có thể cảm giác được mặt đất run rẩy. Nemesis đi tới gần, cánh tay trắng kiện hướng về Tô Cảnh đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tô Cảnh sau lưng vách tường bị trực tiếp xuyên thủng. Tô Cảnh nhưng không thấy. Nemesis thu hồi nắm đấm đang định đi tìm Tô Cảnh. Tô Cảnh cũng đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Bá, Tô Cảnh nắm đấm tụ lực, hướng về Nemesis đầu trực tiếp đánh tới. Trong nháy mắt, Nemesis đầu trực tiếp bị oanh nát. Huyết nhục phun tại phía trước. Nemesis cái kia thân thể cao lớn ứng thanh ngã xuống đất. Oanh long, bụi đất tung bay, mặt đất run rẩy. Tô Cảnh chậm rãi thu hồi nắm đấm, quay người thản nhiên đuổi kịp Alice đám người. Phía sau màn Umbrella công ty, nhìn xem biến đen nhánh màn hình. Umbrella công ty người sắc mặt nghiêm túc, từng cái hắc cùng than tựa như. Đây chính là bọn họ hao tốn vô số tài lực, tinh lực, đáp lại hy vọng Nemesis. Dĩ nhiên bị một quyền trực tiếp liền đánh bể đầu. Ta không phải đang nằm mơ sao? Tại sao có thể như vậy? Không, đây là sự thực. Bắt đầu từ bây giờ, cho ta điều tra người này. Người này khẳng định không tầm thường. Có lẽ, hắn là chúng ta kế hoạch cùng mục tiêu phương hướng. Một người trầm giọng nói ra. Vậy Alice đây, tiếp tục chú ý. Là, còn có, chuẩn bị phá hủy cái thành phố này à? Thế nhưng là ngài không phải mới vừa còn nói. Chấm ngoặc kép. Mới vừa rồi còn nói muốn chú ý Tô Cảnh cùng Alice đây. Quay đầu liền muốn phá hủy thành thị giết chết bọn hắn. Nếu như bọn họ chết rồi, chỉ có thể nói còn không đáng cho chúng ta xâm nhập nghiên cứu. Hơn nữa ta tin tưởng, bọn họ không dễ dàng như vậy chết. Nhà cao tầng, tầng cao nhất sân thượng. Alice cùng Jill xuất thủ. Không có Nemesis chặn đường. Các nàng rất dễ dàng liền đem máy bay bắt lại. Alice ngồi lấy máy bay, chờ lấy Tô Cảnh. Đến, nhìn xem Tô Cảnh thân ảnh xuất hiện. Terry vội vàng hô to. Kết quả sau một khắc, Tô Cảnh liền đã tới Terry trước mặt. Cái này khiến Terry giật nảy mình. Thật nhanh, đi thôi. Tô Cảnh chào hỏi một tiếng. Máy bay chậm rãi cất cánh. Mau nhìn, đó là cái gì? Là đạn hạt nhân. Bọn họ muốn nổ nát cái thành phố này. Vừa mới cất cánh, liền gặp được nơi xa có cái ánh sáng nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Cẩn thận. Alice nhắc nhở một tiếng. Đem máy bay công suất lái đến to lớn nhất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.